Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 132, mỗi gia chuyện xưa. Một, đó là nhân gian chúng sinh tưởng tượng ra tới dọa chính mình. Trong vũ trụ chỉ có lục đạo không gian, tại sao có thể có quỷ hồn loại đồ vật này? Cái kia hoa y quỷ chuyện gì xảy ra? Là ngạ quỷ này, làm sao lại như vậy? Hoa Man khi đó cười đến lợi hại hơn, khẳng định là người trang phục rồi. Kỳ thật người giả quỷ bản án đã bị cũng đã được nghe nói không ít. Nhưng là cái này hoa y quỷ liên sát ba cái không quan hệ chút nào người. Hắn đến tột cùng là ai? Vừa là xuất phát từ cái mục đích gì đâu? Ngỗi ra trong nhà thượng vệ dân thi thể đi nơi nào? Nếu như hoa y quỷ yêu cầu thi thể, hắn vì cái gì không đem Lư Hàm Hanh cùng La Lão Tùng thi thể cũng đồng dạng lấy đi đâu? Cái kia cá cầm hài tử là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Hoa Man nói thượng vệ dân thân thể tại trong bụng của hắn? Hết thảy đều là treo tại trong sương mù bí ẩn. Cứ việc trong lòng ta loáng thoáng cảm giác được, những này mê tựa hồ sắp bị giải khai. Bởi vì dù sao, còn có nhiều như vậy, nhiều người như vậy đang chú ý cái đó. Còn có ngươi để ta hỏi thăm chuyện thứ ba, tựu là Ngũi Thịnh Xuyên một người nhà tao ngộ. Quán đầu ca nói tiếp đi, ta không khỏi đánh giá chính mình vị này anh họ. Trước kia trong ấn tượng, hắn một mực là cái không đáng tin cậy ra hỏa. Không nghĩ tới lần này hắn lại ngoài người dự liệu địa bắt lấy vụ án mấy cái hạch tâm giờ. Xem ra viết lách suy luận tiểu thuyết còn có thể đoán luyện người tư duy logic phương thức. Gõ chữ cũng không phải trăm chỗ vô dụng. Quán đầu ca ngồi tại hai ta đối diện. Hắn điểm một điếu thuốc, không lên tiếng địa hút lấy. Tựa hồ bởi vì sự tình xa xưa, hắn yêu cầu suy nghĩ từ nơi nào nói về. Trọn vẹn hút xong một điếu thuốc về sau, hắn mới đưa đầu mẩu thuốc lá theo diệt tại cái gạt tàn thuốc. Sau đó nhìn ta cùng anh họ nói, chuyện này năm tháng quá dài, liên lụy nhân vật quá nhiều, ta đến từ từ nói, vì lẽ đó các người cũng phải chậm rãi nghe. Ngũi Thịnh Xuyên là ngự sử chỗ ở trực hệ hậu nhân. Ngũi họ nguyên lai là Vân Đường Trấn Đại Tính, tại Minh Thanh hai triều tuần tự đi ra thầy lang, ngự sử, Hàn Lâm đẳng quan. Hậu nhân của bọn họ cũng đều bởi vì quan chức được xưng là mỗ mỗ trạch. Ngũi Thịnh Xuyên tổ tiên tại Thanh Triều làm qua ngự sử. Ngự sử chỗ ở đã từng phồn thịnh nhất thời, nhưng về sau không biết vì cái gì, nhân khẩu càng ngày càng lưa thưa. Đến Ngũi Thịnh Xuyên cái này đời người chỉ còn hắn một cái dòng độc đinh. Ngũi Thịnh Xuyên cũng là quái nhân, hắn 35 tuổi mới kết hôn. Cưới lão bà sau lại mọc ra một đôi song bào thai nữ hài. Nhưng tiệc vui chóng tàn, hắn phu nhân không bao lâu bởi vì bệnh bộc phát nặng qua đời. Từ đó hắn liền không lại cưới vợ. Ngũi Thịnh Xuyên phụ mẫu đều ngóng trông hắn đem ngự sử chỗ ở Hương Hỏa truyền xuống. Nhưng Ngũi Thịnh Xuyên có phần xem thường. Hai vị lão nhân lại sinh khí lại lo nghĩ. Qua 5 năm cũng tuần tự qua đời. Ngũi Thịnh Xuyên khi đó tại trấn bên trên trung học dạy học. Hắn bắt đầu vừa làm cha vừa làm mẹ, một tay nuôi dưỡng Ngũi Ngạn Hãn, Ngũi Ngạn Vân hai cái nữ nhi lớn lên. Tại Vân Đường trấn, ngự sử chỗ ở đã từng là cái nổi tiếng tồn tại. Đến Ngũi Thịnh Xuyên cái này đời mặc dù gia nghiệp suy tàn, nhưng còn có thư hương dư vị. Ngũi Thịnh Xuyên tại Vân Đường trung học dạy học nhiều năm, sinh viên rất nhiều, hắn làm việc hướng chính, cũng rất được trấn trên người tôn kính. Ngũi gia hai đứa bé cứ như vậy đi theo phụ thân. Tại trung học bên trong chạy nhảy lớn lên, Ngũi Thịnh Xuyên đi học lúc, các lão sư khác liền giúp hắn chiếu cố nữ nhi. Ngoại trừ cuối tuần về nhà bên ngoài, các nàng một ngày ba bữa cũng tại nhân viên trường học canteen giải quyết. Trường học rất lớn, thao trường rất lớn, cổng còn có bảo an, vì lẽ đó hai hài tử cũng có là địa phương chạy mừng rỡ. Tại trong mắt người khác, các nàng là không có mụ mụ hài tử, nhưng đối với các nàng chính mình mà nói, khả năng thật không có đặc biệt ý thức được điểm này. Bởi vì trong trường học mỗi cái lão sư cùng sinh viên đều đối với các nàng không tệ. Cho các nàng đưa đồ ăn vặt, đồ chơi, cùng các nàng chơi đùa. Hai tử khác đều ngóng trông qua cuối tuần, nhưng Ngạn Hãn cùng Ngạn Vân đều ngóng trông cuối tuần đi qua. Tốt có thể nhanh đi trong trường học chơi. Ngạn Hãn so với Ngạn Vân sớm xuất sinh 10 phút đồng hồ. Đại khái là tới trước đến cái này thế giới nguyên nhân. Nàng so với muội muội trầm ổn từng trải rất nhiều. Nàng hội nhìn đại nhân ánh mắt, cũng càng biết nói chuyện. Nàng một mực là những người lớn trong lòng dự đoán hài tử của người khác. Sở hữu gặp qua nàng người, đều sẽ nói nàng hiểu chuyện, hội quan tâm người, nói chuyện có chừng mực. Mà Ngạn Vân mặc dù dáng dấp theo tỷ tỷ giống như đúc, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Nàng là loại kia đặc biệt ngây thơ, đặc biệt hoạt bát, đặc biệt tùy tính hài tử. Nàng có ý nghĩ của mình, cũng rất ít che giấu chính mình tâm tình. Nàng cười dương quang rực rỡ, khóc nước mắt xoạt. Tại đại nhân nhóm trong mắt, Ngạn Vân một mực tựu là cái tiểu hài tử, là loại kia yêu cầu đại nhân quan tâm, chiếu cố, dỗ dành đến tiểu hài tử. Ngũi Thịnh Xuyên cũng ưa thích tiểu nữ nhi, mặc dù nàng thường xuyên làm ra một chút để cho người ta không biết nên khóc hay cười cho đùa quái. Đản, tỉ như dùng ngón tay thấm mực đóng dấu, tại phụ thân trong sách theo, mai hoa, tỉ như sẽ dán thiếp giấy đính vào phụ thân nhãn kính phiến bên trong. Tỉ như đem sâu gióm ném tới bát cơm bên trong làm sủng vật nuôi dưỡng loại. Mỗi lần muội muội phạm xong sai, Ngạn Hãn đều sẽ 10 phần nơm nớp lo sợ địa đi cùng ba ba giải thích. Nhưng Ngũi Thịnh Xuyên luôn luôn cười ha ha một tiếng nói: "Không có việc gì, đây mới là nhi đồng thú sao?" Theo hai tỉ muội lớn lên, Ngạn Hãn phát hiện vô luận ở nơi nào, muội muội tựa hồ trên người luôn có loại ma lực, nàng luôn có thể trở thành trong đám người tiêu điểm. Nàng vô luận phạm phải sai lầm gì, làm ra cái gì không thoải mái, chỉ cần bán một chút điểm, khóc hai tiếng, những người lớn tựu tranh thủ thời gian tới hống nàng. "Đừng khóc, khóc sưng lên mắt nhưng là khó coi. Ngó ngó, nhiều đáng yêu tiểu cô nương cái gì? Đem bình đánh nát." Đánh nát tựu đánh nát thôi, tinh nghịch mới là hài tử thiên tính nha. Nhưng mọi người đối luôn luôn hiểu chuyện Ngạn Hãn lại bắt đầu yêu cầu nghiêm ngặt: "Ngươi là tỷ tỷ, làm sao không thấy hảo muội muội a? Đều 7 tuổi, đều là đại hài tử, cũng không thể tùy theo tính tình làm ẩu. Nha nha, vân vân, đeo lên đóa hoa này bao nhiêu xinh đẹp cái gì? Ngươi là Ngạn Hãn, bảo vệ hoa cỏ cây cối là phẩm chất tốt. Ngươi nhìn, đem hoa đều bẻ tới cái gì? Là vân vân, bẻ đến. Ai nha, cái này xú nha đầu, hoạt bát tận ha ha." Ngạn Hãn trong lòng bất chi bất giác tựu gieo một cái u cục. Vân Đường trung học có cái Uông lão sư. Uông lão sư trong nhà cũng có cái tuổi tác tương tự nữ nhi kêu Thu Thần. Theo Thu Thần về sau kể, Ngạn Hãn đã từng hỏi nàng, chính mình theo muội muội cùng một ngày xuất sinh, tướng mạo cũng giống như đúc, có đôi khi liền phụ thân đều không phân biệt được, nhưng vì cái gì gặp được cùng một sự kiện thời điểm, mọi người tựu chung quy khích lệ muội muội, trách tội chính mình đâu. Thu Thần là cái tiểu hài tử, nàng đương nhiên cũng không thể nói cho Ngạn Hãn đáp án. Ngạn Hãn trong lòng đoán chừng càng không thể hiểu nàng rõ ràng so với muội muội càng hiểu chuyện, càng nghe lời, càng ngoan a, nhưng làm thế nào chiếm được sủng ái lại so muội muội ít nhiều như vậy. Ngạn Hãn cùng Ngạn Vân 7 tuổi năm đó, hai tỷ muội đồng thời bị Vân Đường trấn tiểu học trúng tuyển. Năm đó nghỉ hè Ngụy Dương nước mưa đặc biệt lớn, toàn bộ Xuyên Vân Cừ đều tràn đầy. Bởi vì khí trời oi bức, trấn bên trên hài tử đều chạy mương một bên đi chơi. Ngạn Vân cùng Ngạn Hãn cũng không ngoại lệ. Khi đó mương bên trong còn không có nhiều như vậy rác rưởi. Mương nước cũng tận trong trèo. Mương bên cạnh đều là lão liễu thủ, ngồi tại dưới cây liễu đầu gió mát phất phơ. Đại nhân hài tử đều ưa thích tại bờ sông nán lại. Ngỗi gia tỉ muội ngay từ đầu chỉ là đi bờ sông lặng yên câu cá. Câu cá những đứa trẻ không ít, nhưng đa số đều ngồi không yên. Qua lập tức có xuống nước, có thân trương chiếu, nằm dưới gốc cây đánh máy chơi game. Không cần phải nói, Ngạn Vân khẳng định là xuống nước đi chơi cái kia hài tử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.